Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 916, mới loài quái vật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí đi lên, sau này mới buông ra Bách Hoa Yêu Vương cùng điêu thuyền, nhìn phía sau đi theo đi ra ngoài Athena cùng siêu cấp chiến đội 7 người tổ. Cau mày hỏi, ở phía dưới có cái gì? Tiểu Băng xuất hiện ở lý trí trước mặt, sắc mặt cũng không phải quá tốt. Sinh vật không biết, vô cùng cường đại, chiến lực trị giá đại khái có thể đạt tới. Ông chủ đi mau, đối phương đi lên, CMN, lý trí kêu lớn một tiếng, ngớ ra làm gì, chạy à. Ở phía dưới lý trí cùng hành động, lúc này bầu trời lượng chiếc lôi đình chiến thần đã cúi vọt xuống tới, đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất cũng đang sụp đổ. Phía dưới chỗ sâu mấy cây màu trắng xúc tu, mười mấy mét lớn bằng, cụ thể có nhiều dài không biết được. Hướng lý trí cùng đỉnh đầu của người lên chính xác rơi xuống đã qua. Có thể khẳng định, đối phương chính là chạy lý trí cùng người đến. Đôm đốp, lôi đình chiến thần trong tay cự kiếm, chặt đứt một cái xúc tu. Bên trong bao gồm máu thịt, đều là màu trắng, chẳng qua là màu trắng, có chút ánh sáng bạc, cùng bình thường sinh vật huyết dịch bất đồng. Cái này, đây là cái gì? Lôi đình chiến thần dạm người phụ nữ, cũng đều xem mắt choáng váng, chừng hai mắt khó tin hỏi nói, tạm thời không người có thể trả lời vấn đề của các nàng. Mang theo Đông Ánh Tuyết, Mộc Tiểu Mỹ các người lôi đình chiến thần, cũng không có gia nhập đến chiến đoàn trong đi, ngược lại hướng phía sau nhanh chóng bay khỏi đi, nhìn từ dưới lòng đất bò ra đồ vật khổng lồ. Ruili không nhịn được nuốt nước miếng một cái, âm thầm hô to may mắn à, khá tốt không có mình Ngô Không Lăng đang xông qua tới. Muốn thật đã tới, gặp phải như vậy đồ, bao nhiêu người đủ giết à. Thậm chí Ruili phỏng đoán, lần trước những cái kia Tây Phương cái gọi là cao thủ, căn bản là không có gặp phải cái này mọi người, gặp nói, còn có thể chạy về 10%. Lần này đoán chừng là lý trí dẫn đi những cái kia võ trang người máy. Dùm lên động tĩnh quá lớn, mới có thể đem dưới lòng đất cái này mọi người đánh thức liền tới. Không chỉ là Ruili, tất cả mọi người đều nặng mới nhận thức được không gian gấp bên trong khủng bố. Tính toán chiến lược trị giá, lý trí bay đến bầu trời, mặt không cảm giác nói, đến ngày hôm nay mới ngưng. Hắn còn không có chật vật như vậy qua. Cái này một con sức chiến đấu vượt qua trưởng thành thú băng 10 lần. Lý Chi cắn răng nói, lôi đình chiến thần có thể giải quyết sao? Tiểu Băng tính toán có chừng 3 giây sau, gật đầu nói, hẳn không có vấn đề. Vậy còn chờ gì, cho bố đưa cái này mọi người chặt. Ta đến muốn xem, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Lý Chi âm lãnh nói, dạ, lượng chiếc lôi đình chiến thần toàn lực khai hỏa. Dưới lòng đất bò ra dáng vóc to quái vật, giống như 8 móng bạch tuộc, bất quá toàn thân như tuyết, thuần bạch sắc, tạm thời là cái gì loài vẫn chưa biết được. Là một mực đang ngủ say, bị lý trí thủ hạ những cái kia võ trang người máy hỏa lực ồn ào tỉnh lại. Vẫn là mới vừa rời tới loài, cũng là chạy lòng đất tế đàn đi qua. Vậy thì không biết được, cũng có thể, dù sao cái này mọi người không có bị người khác gặp phải. Ngược lại kêu lý trí cho đụng phải, các người trước sau lui. Lý trí quay đầu nhìn siêu cấp chiến đội thành viên, ra lệnh. Mông Địch cắn răng, nhìn lý trí hỏi, ông chủ kia ngươi đâu? Ta không cần các người quản, đừng dài dòng, đi nhanh một chút. Lý trí phất phất tay. Ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào trước mặt chui ra ngoài khổng lồ sinh vật. Kiều Vương, ngươi cũng đi. Lý Chi nghĩ đến cái gì? Nói lần nữa, ta, Bách Hoa Yêu Vương há miệng. Còn muốn nói chút gì lúc này trực tiếp bị Lý Chi thô bạo cắt đứt. Nhanh lên một chút cút, muốn chết phải không? Lý Chi tức giận mắng. cũng không xem là khi nào trả ở chỗ này vết mực. Bách Hoa Yêu Vương mặt liền biến sắc, bất quá không nói gì, xoay người đi theo siêu cấp chiến đội thành viên, nhanh chóng hướng tập đoàn băng hồn chỗ ở tạm thời phương hướng bay chạy tới. Còn như điêu thuyền cùng Athena, cười nhạo mấy chục triệu tiền tinh tế mua về siêu cấp chiến lực. Hù chạy mất, có thể sao? Không tốt, ông chủ luật sinh vật này cũng không phải là một cái. Tiểu băng kêu nói, một cái loại này màu trắng bạch tuột cũng không đáng sợ. Mà lần đầu tiên mới từ dưới đất chui ra ngoài, ngay sau đó lại có một cái ở từ dưới lòng đất đi bên ngoài bò. Không phải một cái, chẳng lẽ là một ổ? Lý trí trên mặt lúc trắng lúc xanh, trừng hai mắt nói, đánh giá coi một cái, lượng chiếc lôi đình chiến thần có thể đối phó nhiều ít chỉ. 20 con, nên vấn đề không lớn, nhưng là ông chủ cần lui về phía sau. Tiểu băng nói nhanh, nói cách khác, lôi đình chiến thần ở đạn dược đầy đủ dưới tình huống. Giải quyết những thứ này màu trắng tám móng quái vật cũng không phải là cái gì quá chuyện khó khăn. Tình, tiểu băng hơi dừng lại, lại nói, cần để cho hồi căn cứ chiếc kia lôi đình chiến thần chạy về sao? Lý trí suy nghĩ một chút lắc đầu nói, không, để cho chiếc kia lôi đình chiến thần lưu lại ở căn cứ bên trong. Tình huống không đúng, mang mộc tiểu Mỹ các nàng lập tức rút lui, rời đi không gian gấp nội bộ. Tiểu băng rõ ràng lý trí có ý gì, há miệng một cái, nhưng là cũng không thể nói ra cái gì. Ông chủ, ta muốn đi hỗ trợ. Athena mật lạnh xin phép nói. Lý trí nhìn nàng, do dự một chút hỏi, có nắm chắc không? Athena không nhịn cười được hả? Bình tĩnh mở miệng nói, mấy con loài bò sát mà thôi. Ông chủ coi được, nói xong, nhảy lên một cái, hướng một đầu mới vừa bò ra ngoài màu trắng tám móng kỳ quái bay qua. Sau đó tay trong chiến mâu hóa thành một đạo to lớn trùm ánh sáng, trực tiếp đem đối phương bắn cái đối xuyên, đặc biệt bạo lực. Được, lý trí không nhịn được vỗ tay khen hay. Đặc biệt, đây mới gọi là đắt tiền chiến lược sao? Khó trách anh trụ tử nói, Athena đối với siêu cấp sinh linh cũng không biết xa sút, mấy đầu loài bò sát đem mình bị sợ chật vật như vậy. Thật đặc biệt mẹ ngày đủ rồi. Giết. Tay cầm chiến mâu Athena bắt đầu đại khai sát giới, hướng về phía từ dưới lòng đất bò ra màu trắng tám móng kỳ quái. Một mâu một cái, tàn bạo, biểu hiện ra sức chiến đấu, nhất định không thể so với bầu trời lôi đình chiến thần kém hơn nhiều ít. Lôi đình chiến thần 120.000 tiền tinh tế một chiếc. Athena, 12 triệu một người. Ông chủ, ta cảm thấy cũng có thể giúp một tay. Điêu thuyền nhìn lý trí, nũng nịu nói, không phải nàng muốn cậy mạnh, mà là những quái vật này, chỉ có người ngu mà thôi, biểu hiện ra năng lực, thật là liền cùng dáng người không được tỷ lệ trường hợp sao. Chú ý an toàn, lên đi, lý trí gật đầu, cũng không có ngăn trở, mặc dù điêu thuyền sức chiến đấu không bằng Athena, nhưng cũng là giá trị hơn 10 triệu tiền tinh tế, dù là coi như kém, cũng không nên kém hơn quá nhiều mới đúng chứ. Dạ, điêu thuyền lĩnh mệnh, nàng sử dụng vũ khí là kiếm, một chuôi đầu không tính lớn đoản kiếm, sau đó hóa thành quang kiếm thật to, một kiếm phách một cái, tàn bạo trình độ lại so Athena, cũng có qua mà không khỏi đạt tới. Mấy chục đầu từ dưới lòng đất bò ra màu trắng tám móng kỳ quái. Ở lượng chiếc lôi đình chiến thần cùng Athena điêu thuyền giáp công hạ, bị toan tính đâm hầu như không còn. Giết sạch sao? Lý trí hỏi tiểu băng. Tiểu băng dùng lôi đình chiến thần quét xem hoàn sau này, gật đầu nói, hẳn giết sạch, chí ít hiện tại dưới lòng đất là không có phản ứng. Lý trí suy nghĩ một chút lại hỏi, dưới đất từ trường, có thay đổi gì chưa? Tiểu băng lắc đầu nói, từ trường chập chờn lại khôi phục.